Chương 873, Nhất Lào Vĩnh Giật. Cút rực nhẹ nhàng vỗ, trong phòng lập tức âm thanh cuồng phong gào thét lên, tiếng sấm rất nhỏ vang lên. Tiêu Viêm thoáng cảm thụ năng lượng ẩn chứa bên trong cốt rực, cảm thấy mỹ mãn, đem nó chậm rãi thu hồi. Quang mang từ cốt rực thoáng hiện lên, cốt rực nhanh chóng thu nhỏ lại, hóa thành hai luồng sáng tiến trong thân thể Tiêu Viêm, sau đó biến mất không thấy. Sau khi cốt rực nhập thể, Tiêu Viêm cảm nhận một chút, khẽ cười một tiếng. Kim Nhạn Tông có thể trở thành một trong những thế lực đứng đầu Xuất Vân Đế Quốc, quả nhiên không phải may mắn. Bí pháp Thiên Nhạn Cửu Hành Dực này cũng khá huyền diệu, khả năng di chuyển quả là hạng nhất. Nếu ngày đó không phải là Lạc Nhạn Thiên đang mây mưa trăng gió cùng với thị nữ, thì Mỹ Đồ Tòa cũng sẽ không dễ dàng bắt được rồi giết chết. Tiêu Viêm hiện giờ đem cốt dực luyện chế thành công, cũng xem như đã có nhiều hơn một chút an toàn. Ngày sau nếu có cơ hội gặp một ít cường giả vượt qua khả năng chống đỡ của mình, đánh lại không được vẫn có thể chạy trốn. Hắn vốn có tốc độ mà bây giờ kết hợp với cốt cánh, thì cho dù một ít đấu tông thực lực siêu cường cũng không nhanh hơn hắn được bao nhiêu. Tiêu Viêm đem cốt dực thu hồi vào trong cơ thể, khẽ thở một hơi, chậm rãi cất bước hướng về phía cửa phòng, sau đó mở ra. Ách xì, ánh nắng ấm áp chói mắt theo phòng chậm rãi mở ra, lập tức như chút vào phòng thủy ngân, khiến cho Tiêu Viêm phải híp mắt một lúc, sau đó cảm thấy thích nghi được, chậm rãi cất bước ra phòng. Người cuối cùng cũng đi ra. Tiêu Viêm mới ra khỏi phòng thì một thanh âm lữ nhân nhẹ nhẹ truyền từ trong phòng tiểu viện phía trước. Hắn ngẩng đầu nhìn thấy một cái nữ tử áo trắng tao nhã đang ngồi bên cạnh bàn đá. Phòng cách như vậy, ngoại trừ Tiểu Y Tiên còn ai khác. Tiêu Viêm cười cười đi vào tiểu viện, ngồi xuống cạnh Tiểu Y Tiên nói, cảm thấy hoàn cảnh nơi này thế nào? Tiểu Y Tiên mỉm cười gật đầu, nhẹ giọng nói, ta chưa bao giờ hưởng thụ qua cuộc sống như vậy, quả thật là rất thích. Tiêu Viêm im lặng, hắn nghe được một chút bi thương ẩn trong giọng Tiểu Y Tiên. Hắn biết Tiểu Y Tiên từ nhỏ đã phải sống một mình, tự lo tất cả. Nếu như nàng khi còn nhỏ có thể tiến trong Già Nát Mặc Viện một khoảng thời gian thì tính tình nàng cũng không quái gở như bây giờ. Đáng tiếc nàng lại là ách nan độc thể, để cho khiến nàng cả đời không thể sống bình thường, cũng chỉ có thể sống trong cô đơn. Ách nàn độc thể trên cơ thể ngươi thế nào rồi? Tiêu Viêm cảm thấy bầu không khí hơi bị trùng xuống, hò nhẹ chuyển sang đề tài khác, cười nói, hoàn hảo, có thể miễn cưỡng cứ gần áp chế. Bất quá theo hiện tại thì tiến độ duy trì thêm một năm thời gian, tới lúc đó không thể hoàn toàn khống chế, có lẽ hoàn toàn bạo phát. Tiểu Y Tiên mỉm cười nhẹ giọng nói, đã hơn một năm rồi sao? Tiêu Viêm sắc mặt ngưng trọng, lẩm bẩm âm thầm một tiếng, gật đầu trầm giọng nói, yên tâm đi, hiện giờ trong tay chúng ta đã có Bồ Đề Hóa Thể Tiên, chỉ cần thêm ma hạch thì có thể dễ dàng khống chế ách lan độc thể, để trong người ngươi về sau không cần lo lắng sẽ vô ý gây tổn thương người khác nữa. Ân, ta tin tưởng ngươi. Tiểu Y Tiên nhẹ nhàng nói, sau đó dường như nhớ cái gì tiếp tục. Đúng rồi, đại trưởng lão Tô Thiên có nhắn lại, nếu như người đã xuất quan thì tới hội nghị trưởng lão thất, bọn họ đang thương lượng như thế nào giải quyết vấn đề thiên phần luyện khí tháp. Tiêu Viêm nghe vậy gật đầu cười, tay vẫy Tiểu Y Tiên nói, cùng nhau đi. Dứt lời hắn liền đứng ra khỏi tiểu viện, cất bước về phía hội nghị trưởng lão thất. Tiểu Y Tiên chần chừ một chút, sau đó nhanh chóng đi. Trong phòng hội nghị tràn ngập một bầu không khí ngưng trọng. Bỗng đại môn mở ra, hai bóng người chậm rãi tiến vào. Vài vị trưởng lão đang thương lượng thấy thế vội vàng cười đứng lên tiếp đón. Ha ha, chờ tiểu tử người đã hai ngày rồi. Tô Thiên khẽ vuốt chòm râu nhìn các vị trưởng lão đang tiếp đón. Tiêu Viêm cười nói, xin lỗi, ta bận xử lý một số việc, Tiêu Viêm có chút áy náy, cười cười, sau đó dẫn theo Tiểu Y Tiên tìm một chỗ ngồi xuống, nhìn Tô Thiên nói, đại trưởng lão, khi nào thì tiến hành bổ sung tâm viêm cho thiên phần luyện khí tháp? Chỉ cần nói một tiếng, Tiêu Viêm chắc chắn toàn lực ứng phó. Không cần vội, Tô Thiên khoát tay áo chậm rãi. Bình thường bổ sung tâm viêm thì có thể làm cho thiên phần luyện khí tháp tiếp tục duy trì 2-3 năm mà thôi. Mà tiểu tử ngươi sau này phải đến Trung Châu xa xôi, đến lúc đó muốn tiếp tục bổ sung là không thể. Lần này chúng ta thương lượng là tìm cách an toàn, ổn định lâu dài về sau. Tiêu Viêm nghe vậy khẽ gật đầu, nếu có thể làm được như vậy hắn cực kỳ vui mừng. Hắn cũng vô cùng rõ ràng, lần này không có khả năng cứ mỗi 2-3 năm tới nội viện một lần, đến lúc đó nếu vẫn là tâm viêm cạn kiệt, lấy ai mà bổ sung? Vậy đại trưởng lão có biện pháp không? Tiêu Viêm khẽ cau mày hỏi. Biện pháp thì có, nhưng người phải cực khổ một phen. Tô Thiên cười tủm tỉm gật đầu, chợt ngón tay chạm vào trên lạp giới đang đeo. Một vật hình dáng cổ quái xuất hiện trên bàn, hắn chỉ vào vật này cười nói, vật này một vị thủ các giản án học viện chế tạo, tụ hỏa hồ, chỉ cần ngươi đưa vào trong một tia chân chính vẫn là tâm viên căn nguyên, sau này chỉ cần liên tục cung cấp đấu khí đưa vào trong nó là có thể kích hoạt không ngừng sinh ra tâm hỏa. Đương nhiên nó không thể so sánh hiệu quả của siêu cường vẫn là tâm viêm chân chính, nhưng một ít tác dụng tăng cường tu luyện thì vẫn có. Xuất ra một tia vẫn là tâm viêm căn nguyên sẽ tạo thành thương tổn không nhỏ đối với ngươi, sợ là phải tu dưỡng một khoảng thời gian mới có thể khôi phục lại được. Dù sao đây cũng là tâm viêm căn nguyên, không phải là ngọn lửa ngưng tụ thành tâm hỏa. Tiêu Viêm nghe xong Tô Thiên giải thích, nổi lên hứng thú, liền đánh giá vật này một chút, ánh mắt hiện lên cổ quái. Thứ này ngoại trừ có một cái phễu thật dài phía trên, còn lại không thấy cái nào cả. Thật không biết vì sao vị tiên sinh kia gọi là nó là hồ. Vẫn là tâm viêm vốn là vật sở hữu nội viện, giờ lọt vào tay Tiêu Viêm, khiến cho khả năng ưu việt của nội viện giảm đi. Chút chuyện nhỏ này tự nhiên là nghĩa bất dung từ. Tiêu Viêm thu hồi ánh mắt buồn cười, sắc mặt trở nên trịnh trọng đối với việc Tô Thiên, chắp tay trầm giọng nói. Ha ha, thiên địa kỳ vật, người có duyên tất sẽ sở hữu. Vẫn là tâm viêm bị nội viện phong ấn nhiều năm như vậy, lại chưa từng có người nào có thể đem nó thu phục thành công. Người lại làm được, chứng tỏ người có khả năng và duyên phận, không cần áy náy. Hơn nữa, nếu không có người hỗ trợ, nội viện sớm gặp phải tai kiếp. Tô Thiên cười một tiếng, tay áo vẫy nhẹ. Một cái cỗ xảo kình đem tụ hỏa hồ đưa tới trước mặt Tiêu Viêm nói, người trước hết lấy nó, khi nào thời gian tiến hành cũng không muộn, việc hiện tại cũng không gấp gáp. Tiêu Viêm nghe vậy không khách khí, đem tụ hỏa hồ thu vào trong nạp giới. Có thể giải quyết được chuyện này, tâm lý hắn cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Nếu không ngày sau trở thành một cái tâm ma của hắn, gây ảnh hưởng quá trình tu luyện. Ha ha, trong thời gian này người hãy dẫn bằng hữu của mình dạo chơi Giản Lam Học Viện, nếu có gì cần giúp đỡ cứ việc tìm ta thương lượng. Giản Lam Học Viện khá hoan nghênh những cường giả đến từ ngoài Hắc Giác Vực. Giải quyết được chuyện tình thiên phiền luyện khí tháp, Tô Thiên thở dài nhẹ nhõm một hơi, nghiêng đầu Tiểu Y Tiên bên cạnh. Tiểu Viêm cười nói, vậy thì làm phiền đại trưởng lão rồi. Tiểu Y Tiên chần chừ một chút, mỉm cười gật đầu. Mặc dù bản tính của nàng thích yên tĩnh, không thích kết giao người khác, nhưng Tô Thiên và Tiêu Viêm quan hệ cũng tốt, bởi vậy nàng không có phòng bị quá nhiều, thái độ khá tốt. Tô Thiên vỗ về chòm râu cười cười, hắn thật là cố ý kết giao với Tiểu Y Tiên, tuổi trẻ như vậy là đấu tông cường giả, nhiều năm như vậy là lần đầu tiên hắn chứng kiến, sau này tiền đồ tất nhiên phi phàm. Giả Nam Học Viện có thể kết giao bằng hữu cũng là chuyện tốt. Mặc dù hắn cũng biết bởi vì Tiêu Viêm nên nàng mới có thái độ như vậy. Đem việc chính thương lượng xong, không khí trong phòng nghị sự trở nên thoải mái hơn nhiều. Những vị trưởng lão nội viện trước đây quen biết Tiêu Viêm bây giờ gặp mặt tất nhiên phải trò chuyện một phen. Hơn nữa bởi vì Tiêu Viêm là lục phẩm luyện dược sư, không ít thái độ thản nhiên thân thiện của một vài trưởng lão khiến cho hắn cũng cảm thấy không được tự nhiên. Luyện dược sư quả nhiên là một nghề nghiệp cực kỳ nổi tiếng. Tiếng cười trong đại sảnh kéo dài chừng nửa giờ. Ngay khi Tiêu Viêm đang muốn rời khỏi thì cửa phòng đóng chặt bỗng nhiên mở ra. Tiêu Lệ vẻ mặt lãnh túc rất nhanh tiến vào. Mọi người đều sửng sốt nhìn qua vẻ mặt Tiêu Lệ. Tô Thiên khẽ nhíu mày hỏi: "Chuyện gì sao?" Tiêu Lệ ánh mắt nhìn quanh một vòng, sau đó dừng trên người Tiêu Viêm và Tô Thiên chần chờ một hồi, chậm giọng nói: "Theo ta nhận được tin tức mà Viêm Cốc tựa hồ có động tĩnh không nhỏ, hình như tên hỗn đản Hàn Phong kia đã mời được địa ma lão quỷ xuất quan." Lời vừa xong, vẻ mặt mọi người trong đại sảnh lập tức biến sắc. Chương 874 đã đến. Câu nói của Tiêu Lệ đã khiến cho bầu không khí trong phòng hội nghị thoải mái bỗng trở lên căng thẳng. Những người ngồi trong này hiểu rõ Hắc Giác Vực, tự nhiên biết điệu mà lão quỷ là một nhân vật rất khó giải quyết. Quả thật đã coi thường khả năng của Hàn Phong, biết vậy ngày đó liền giải quyết triệt để. Trong mắt Tiêu Viêm xẹt qua âm trầm, chậm rãi nói: "Việc này cho dù Hàn Phong không đi, sớm muộn địa ma lão quỷ cũng sẽ biết. Lão gia hỏa này trước giờ vẫn luôn là người bao che khuyết điểm. Hắn tất nhiên sẽ nổi giận nếu biết mà Viêm Cốc tam đại trưởng lão đều chết trong tay ngươi." Tô Thiên sắc mặt hơi ngưng trọng, lắc lắc đầu. Địa ma lão quỷ đã đưa đến áp lực không nhỏ cho hắn. "Đại trưởng lão, bây giờ phải làm gì? Tính tình địa ma lão quỷ có thù tất báo, hắn sẽ giận chó đánh mèo, giá đá một viện khi đó sẽ là một phiền toái rất lớn." Một tên nội viện trưởng lão sắc mặt trịnh trọng nói: "Mấy năm nay giá đá một viện chúng ta cùng Ma Viêm Cốc chính là nước lửa bất dung. Địa hòa, địa mã, lão quỷ lại là người sáng lập ra Ma Viêm Cốc. Hắn tất nhiên là biết rõ điều này, nhưng hắn chưa bao giờ ra tay ngăn cản, tất nhiên là muốn bao che. Hơn nữa lần này mà Viêm Cốc tam đại trưởng lão lại chết trong tay chúng ta, hắn sẽ lấy cớ này mà gây chiến." Một tên trưởng lão khác sắc mặt ngưng trọng phân tích. Khuôn mặt già nua của Tô Thiên hiện lên một nét cười lạnh, gật gật đầu nói: "Cái lão gia hỏa bất tử này, thật nghĩ viện trưởng đại nhân không có đây liền có cơ hội khinh thường Giả Nam học viện ta sao? Nếu đã muốn gây chiến, chúng ta liền sẵn sàng phụng bồi. Ta không tin hắn có bản lĩnh san bằng Giả Nam học viện." "Hừ, khi viện trưởng đại nhân còn chưa rời khỏi, hắn cùng Ma Viêm Cốc đều là rùa đen rút đầu, không dám động đến Giả Nam học viện. Hiện giờ muốn thừa dịp nước đục thả câu, đúng là hết sức đê tiện." Một gã trưởng lão phỉ nhổ ư lạnh nói: "Bắt đầu từ bây giờ, Giả Nam học viện sẽ tăng cường phòng vệ. Tiêu Lệ, người phái thêm một vài thám tử chú ý hành động Ma Viêm Cốc, sau đó nhanh chóng báo về. Nếu như địa ma lão quỷ thực muốn ra tay, ta sẽ nói cho hắn biết rằng dù là viện trưởng đại nhân có vắng mặt thì hắn cũng không có tư cách đến đây diễu võ dương oai." Tô Thiên giọng trầm thấp quát. Tiêu Lệ khẽ gật đầu. Tiêu Môn cùng Giả Nam học viện đều là cùng thuyền với nhau, nếu Giả Nam học viện gãy xảy ra chuyện thì Tiêu Môn cũng liên lụy. Hơn nữa nguyên nhân này một phần bởi vì Tiêu Môn, địa ma lão quỷ tất nhiên không thể bỏ qua cho bọn họ. Ánh mắt Tô Thiên chuyển sang Tiêu Viêm: "Hai người các người chú ý quan sát động tĩnh, nếu có xảy ra chuyện gì nhanh chóng tiếp ứng." Tiêu Viêm gật đầu. Việc này nguyên nhân hoàn toàn do hắn mà ra, hắn tất nhiên không thể trốn tránh. Mà Tiểu Y Tiên lại luôn hành động theo lời Tiêu Viêm, mặc dù đối thủ có là kẻ cường giả lủi xanh ở Hắc Giác Vực, nhưng là không hề bận tâm. Ách nan độc thể là do trời đất tự nhiên tạo thành, từ trước tới giờ chưa từng sợ hãi bất cứ thứ gì. Kế tiếp chờ xem địa ma lão quỷ sẽ giở trò gì. Hắn càng lúc càng kiêu ngạo. Hừ, bản thân hắn còn không có tư cách tiêu diệt Giả Nam học viện. Tô Thiên chậm rãi cười lạnh, trong mắt bốc lên một chút lửa giận. Trong những năm gần đây, không ít đệ tử Giả Nam học viện chết trong tay Ma Viêm Cốc, khiến cho hắn vô cùng tức giận. Hiện giờ Ma Viêm Cốc lại còn dám gây chiến, bọn hắn nghĩ Tô Thiên là một cục đất nặng hay sao? Nhìn Tô Thiên sắc mặt âm trầm trong đại sảnh trở lên yên lặng. Tiêu Viêm cùng Tiêu Lệ hai mắt ngưng trọng nhìn nhau, xem ra lần này phát sinh đại chiến rồi. Địa Ma lão quỷ ít nhất cũng là lục tinh, thậm chí là thất tinh đấu tông cường giả. Thực lực như vậy có thể nói là người mạnh nhất mà Tiêu Viêm từng biết trong những năm qua. Sau khi hội nghị kết thúc, phòng thủ của trong nội viện đã tăng cường rất nhiều, hơn nữa muốn nghiêm khắc hạn chế đệ tử ra vào. Hành động lớn như vậy gây lên sự chú ý phần đông đệ tử nội viện, tâm lý đều cảm thấy có chút không giống bình thường. Vừa muốn hỏi thăm một chút trưởng lão, nhưng chỉ nhìn thấy những trưởng lão này sắc mặt đều căng thẳng, vội vàng ngậm miệng. Ai cũng có thể nhìn ra được những nội viện trưởng lão này lúc này tâm tình không quá tốt, nếu gây ra phiền hà sợ sẽ có hậu quả không được đẹp mắt. Đương nhiên ngoại viện thậm chí tăng cường phòng ngự xung quanh khu vực học viện, chấp pháp đội học viện dốc toàn lực bố trí xung quanh phòng tuyến chặt chẽ, bất kỳ người nào hắc sắc phực dám tùy tiện xông vào ngay lập tức nhận trừng phạt khủng bố. Những hành động lớn như vậy của Già Nam học viện khiến cho phần đông các thế lực hắc sắc vực chú ý. Một vài người nhanh nhạy đã nhanh chóng nhận được nguyên nhân của sự việc đều bắt nguồn từ cuộc tranh giành Bồ Đề hóa thể tiên mới phát sinh không lâu, rồi những hành động của Ma Viêm Cốc gần đây, sau đó đều cảm thấy có chút hoảng sợ. Lão yêu quái kia rất nhiều năm chưa từng hiện thân hắc sắc vực, giờ muốn ra tay với Già Lam học viện. Ma Viêm Cốc cùng với Già Lam học viện đều là những thế lực tồn tại lâu đời trong hắc sắc vực. Nếu hai bên thực sự ra tay đánh nhau, thì gây ảnh hưởng to lớn đối với hắc sắc vực. Chuyện này đã nhanh chóng lan truyền khắp nơi, khiến cho bầu không khí tại đây trở nên khá căng thẳng. Tất cả mọi người đều biết, nếu xảy ra cuộc chiến này, bên nào là người thắng lợi sau cùng, ai cũng muốn biết. Đương nhiên một vài người tin tức nhanh nhạy đều biết viện trưởng Già Nam học viện là một vị siêu cấp cường giả đấu tôn. Bình thường mà vị này tại Già Nam học viện thì cho rằng Ma Viêm Cốc có thêm vài lá gan cũng không gây chiến. Nhưng hiện tại viện trưởng đại nhân thần bí kia không thấy bóng dáng, không ai biết hắn sống hay chết. Mà mất đi cường giả quan trọng như vậy trấn thủ Già Nam học viện, thì giờ Già Nam học viện có chống đỡ được mà não quỷ hay không? Bên ngoài bởi vì hành động của Già Nam học viện trở nên ồn ào huyên náo, thì bên trong nội viện đám người Tiêu Viêm có chút an bình. Bọn họ tuy biết địa ma lão quỷ là một vấn đề cực kỳ khó giải quyết, nhưng mà binh tới tướng ngăn, nước đến đất chặn, lúc đầu có chút lo lắng, sau đó thì buông lỏng hơn nhiều. Thực lực địa ma lão quỷ xác thực vượt trội hơn với mọi người Già Nam học viện, nhưng nếu muốn san bằng Già Nam học viện thì quả thật nói dễ hơn làm. Lục tinh hoặc thất tinh đấu tông cường giả tất nhiên đáng sợ, nhưng Tiêu Viêm cũng không phải vô phương chống đỡ. Nếu thực sự bị dồn ép, Tiêu Viêm liền đem ba loại dị hỏa dung hợp, đến lúc đó chỉ sợ địa ma lão quỷ cũng không thể chịu nổi. Mà Tiêu Viêm với suy nghĩ như vậy cũng không quá nhiều lo lắng phiền muộn, ngẫu nhiên ghé bản môn ra tay luyện chế đan dược trước mặt phần đông luyện dược sư bản môn, nhắc nhở điều chỉnh một chút, nhanh chóng chiếm được sự ủng hộ của đại sảnh. Điều này khiến cho thân phận cao không thể với tới trong mắt tất cả thành viên bản môn trở nên gần gũi hơn nhiều. Tiêu Viêm thông qua nghỉ ngơi trong phòng tu luyện ở bên trong kho dược liệu ổn định tâm cảnh, khiến cho tốc độ tu luyện tăng không ít. Trải qua vài lần tu luyện có cảm giác đột phá, xem ra chỉ cần tiếp tục quá trình thì hắn nhanh chóng đột phá đến ngũ tinh đấu hoàng. Về phần bổ sung tâm viêm cho thiên phận luyện khí tháp đã được hoán lại một thời gian, hiện tại bảo trì trạng thái tốt nhất chuẩn bị cho đại chiến mới là quan trọng nhất. Nếu bây giờ tiến hành bổ sung tâm viêm khiến cho thực lực Tiêu Viêm bị giảm mạnh, đây không phải chuyện tốt. Trên quảng trường đang đầy ắp người vây quanh, tại giữa có vài bóng người nhanh chóng thoát ẩn thoát hiện. Đấu khí mạnh mẽ va chạm vào nhau không ngừng, mỗi một lần như vậy khiến cho vòng người vây quanh vang lên những âm thanh ủng hộ đinh tai nhức óc. Tiêu Viêm cùng Tiểu Ý Tiên tự nhiên ngồi ở trên khán đài, trên cao quan sát những trận đấu diễn ra bên dưới. Không phải do giải đấu nội viện tổ chức mà tự phát giữa những tên đệ tử, do Tiêu Viêm gần đây hiện diện khá thường xuyên, bên trong nội viện cũng mời đến để theo dõi. hắn cũng không có từ chối mà cảm thấy có hứng thú. Đây là lần đầu tiên hắn theo dõi trận đấu dưới tư cách là trọng tài, nên hắn không từ chối những lời mời chân thành của các học viên. Tiêu Viêm dựa lưng vào ghế, tay cầm chén trà mỉm cười theo dõi trận đấu diễn ra kịch liệt trong sân. Ngay khi trận đấu kết thúc, giữa lúc hắn muốn đứng dậy tuyên bố người chiến thắng thì sắc mặt đột nhiên biến đổi, tập mắt gắt gao nhìn về phía đông, nơi ấy đột nhiên có nhiều hơi thở vô cùng mạnh mẽ, thậm chí một hơi thở như ẩn như hiện, khiến cho hắn cảm thấy cực kỳ căng thẳng. Bọn họ đã tới. Tiểu Y Tiên một bên hiện lên vẻ ngưng trọng, chậm rãi nói. Hành động của đám người Tiêu Viêm cũng khiến những người bên dưới cảm thấy kinh ngạc. Khi bọn họ còn đang khó hiểu thì một âm thanh già luôn như tiếng sấm xuyên qua không gian vang vọng không ngớt trong vùng trời này. Lũ tiểu tử già Nam học viện không biết ra nghênh đón lão tổ ta giá lâm sao? Các người được mang thiên xích dạy dỗ như hả? Tiêu Viêm nghe được âm thanh như tiếng sét khiến cho người ta cảm thấy hoa mắt, đôi mắt chậm rãi híp lại, nắm chặt tay. Rốt cuộc cũng đã tới. Chương 875 Địa Ma Lão Quỷ. Âm thanh như tiếng sấm vang vọng khắp trong nội viện, dư âm của nó không ngừng quanh quẩn như phạm âm, khiến cho lòng người chấn động. Sau khi tiếng quát xả nùa không bao lâu vang lên, trên không trung nơi đám người Tiêu Viêm đang đứng, có những bóng người nhanh chóng xuất hiện. Dẫn đầu là một đại trưởng lão Tô Thiên. Lúc này sắc mặt hắn ngưng trọng nhìn phương hướng lời quát ra tiếng quát, bàn tay nắm chặt lẩm bẩm nói: Địa Ma Lão Quỷ. Tô Thiên chậm rãi cúi đầu nhìn thoáng qua đám người Tiêu Viêm đang đứng bên dưới, nhíu mày. Quả nhiên việc này cuối cùng cũng tới. Không lâu sau, từ nơi vang lên tiếng quát giả nùa, nhanh chóng xuất hiện âm thanh xé gió. Một đoàn chấm đen hiện ra trong tầm mắt mọi người, chợt nhoáng sau đã hiện rõ một đám người tràn ngập khí thế hùng ác. Chậm rãi dừng lại tại khu vực trên không trung nội viện, ánh mắt Tiêu Viêm chậm rãi đảo qua đám người nhân số ước chừng 20, chợt ánh mắt dừng lại hai người trung tâm. Một là Hàn Phong đã vô cùng quen mặt, người còn lại là lão giả tóc đỏ như máu, trên người mặc một bộ khô lâu hoàng bào. Khuôn mặt lão giả gầy gò, hệt như da bọc xương, nhìn qua có cảm giác như đây là một cái xác chết. Hai mắt hõm sâu, bên trong quầng màng đèn tối không ngừng lóe lên, giống như lửa mà vô cùng quỷ dị cùng âm trầm. Huyết phát lão giả đứng thẳng trên không trung, hai mắt hõm sâu nhàn nhạt nhìn thoáng qua nội viện bên dưới, mỗi khi tay áo lay động khiến cho không gian xung quanh tản mát ra một cách đạo dao động rất nhỏ, mặc dù nhỏ bé nhưng cũng bị Tiêu Viêm thấy được. Còn người hơi co lại, trong nhiều năm qua đây là người đầu tiên hắn chứng kiến có đấu khí thâm hậu như vậy, xem ra đây chính là Địa Ma Lão Quỷ, người sáng lập lên Ma Viêm Cốc, kẻ đã khiến cho đám người đại trưởng lão Tô Thiên vô cùng kiêng kỵ. Trên người của bọn họ giờ phút này đều là tràn ngập khí thế hung ác, vừa xuất hiện đã gây ra một cỗ áp bách từ trên trời giáng xuống, bao phủ lấy nội viện. Một số đệ tử thực lực hơi kém, sắc mặt biến hóa, liếc mắt nhìn nhau trong lòng đầy hồi hộp. Tô Thiên nhướng mày, cảm thụ cỗ áp lực trầm trọng đang phủ xuống nội viện, ngẩng đầu nhìn trên lão giả, chậm rãi nói, nhiều năm không gặp, thực lực người đã có tiến bộ rất nhiều. Nói vậy, người chính là Tô Thiên. Địa Ma Lão Quỷ nhìn nhàn nhạt Tô Thiên một cái nói, không nghĩ tới cũng đã tiến vào cấp bậc đấu tông, trước khi chúng ta gặp mặt bất quá chỉ là một tên nội viện trưởng lão đấu hoàng định mà thôi. Người cũng rõ ràng mục đích lần này của lão phu, mau đem tên tiểu tử Tiêu Viêm sao ra. Tam đại trưởng lão Ma Viêm Cốc bị giết, nếu không giải quyết sau này Ma Viêm Cốc như thế nào có thể tiếp tục tồn tại Hắc Giác Vực. Sắc mặt Tô Thiên trầm xuống quát lạnh, Địa Ma Lão Quỷ, Tiêu Viêm đánh chết ba người Phương Ngôn hoàn toàn có nguyên nhân của nó. Đánh nhau sao có thể tránh khỏi tổn thương, hơn nữa vẫn là do ba người Phương Ngôn hạ thủ với hắn. Hắn chẳng lẽ đứng nhiên không phản kháng sao? Lão phù không quản nguyên nhân là gì, ta chỉ biết ba vị trưởng lão Ma Viêm Cốc đã bị giết vậy thôi. Địa Ma Lão Quỷ vùng tay áo lên cười lạnh, ta không muốn cùng ngươi nói nhảm, mau mau kêu màng tiên xích ra đây. Tô Thiên nghe vậy khuôn mặt hiện lên nét cười lạnh nói, địa ma lão quỷ, người nói không sợ người khác chê cười sao? Nếu viện trưởng đại nhân còn có bên trong nội viện, người dám như vậy hừng sự động chúng đến đây. Địa ma lão quỷ nghe được ý trào phúng trong lời của Tô Thiên, ánh mắt lóe lên hàn quang nói, Tô Thiên, người thật nghĩ lão phụ e ngại mang thiên xích sao? Hơn nữa cho dù ta kiêng kỵ án thì người không có tư cách ở đây nói chuyện với lão phu. Hôm nay lão phu đã quyết, nếu người không đem Tiêu Viêm giao ra thì đừng nghĩ đến chuyện mở lại nội viện. Địa ma lão quỷ vừa nói xong, những trưởng lão nội viện sắc mặt biến đổi, trên mặt xuất hiện lửa giận. Lão gia họa này quả là vô cùng ngang ngược. Ha ha, có thể khiến cường giả như vậy nhớ kỹ tên tuổi là tại hạ thật ngoài ý muốn. Một tiếng cười trong trẻo đột nhiên vang lên giữa quảng trường, sau lưng Tiêu Viêm hiện ra một cái họa rực màu xanh biếc, khẽ rung nhanh chóng xuất hiện trên không bên cạnh Tô Thiên. Nhìn địa ma lão quỷ cười nói, sau khi Tiêu Viêm hiện thân, Tiểu Y Tiên cùng Tự Nhiên nhanh chóng theo sát mà tới, thân hình khẽ động xuất hiện trên không, ánh mắt chằm chằm nhìn địa ma lão quỷ. Người là Tiêu Viêm? Ánh mắt ầm lãnh của địa ma lão quỷ nhanh chóng chậm rãi rời trên người Tiêu Viêm, âm thanh lạnh nhạt phát ra. Mặc dù đang là ban ngày cũng khiến cho người ta cảm nhận được một cỗ hàn khí tràn ngập. Hà hà, địa ma tiền bối, hắn chính là Tiêu Viêm, là người giết chết bà người Phương Ngôn, Bồ Đề hóa thể tiền cũng nằm trong tay hắn. Còn không đợi Tiêu Viêm đáp lời, Hàn Phong đứng bên cạnh đã nhanh chóng cướp lời. Dứt lời lại còn lườm Tiêu Viêm một cái, ý cười trong mắt hết sức rõ ràng, xem ra hắn đã bỏ không ít tâm tư để đẩy cho Tiêu Viêm vào chỗ chết. Địa ma lão quỷ khẽ gật đầu, khuôn mặt khô héo, không hiện ra chút hỉ nộ, ánh mắt sâu kín như quỷ hỏa, nhìn chằm chằm Tiêu Viêm ngữ khí bình thản, người muốn chủ động theo ta đi, hay là để lão phu ra tay đoạn tứ chi sau đó mang đi? Địa ma lão quỷ muốn dừng ngoài cũng phải nhìn xem ở địa phương nào, nơi này là nội viện, không phải ma viêm cốc. Lão phu hôm nay muốn nhìn xem, nếu người dám tại nội viện động thủ, ta dù liều cái mạng già cũng muốn người biết rằng Giả Lam học viện ta không phải là cục đất nặng. Ánh mắt Tô Thiền bỗng nhiên trừng lên lớn tiếng quát. Theo Tô Thiền, tiếng quát gay gắt vang lên, cả bầu không khí xung quanh nhất thời trở lên căng thẳng. Ai cũng biết hôm nay khó có thể tránh khỏi ác chiến. Hắc hắc, thật là uy phong, không hổ đại trưởng lão nội viện, bất quá người nghĩ chính mình là mang thiên xích sao? Địa ma lão quỷ cười quái dị một tiếng, chợt giọng thay thế nói, nếu ngươi thực sự muốn nhúng tay, lão phù không ngần ngại cho ngươi giáo huấn một chút trước mặt các nội viện đệ tử, miễn cho sau này nói chuyện đắc tội với người. Ba vị trưởng lão ma viêm cốc ta chết trong tay Tiêu Viêm, hôm nay ai dám trợ giúp hắn chính là địch nhân ma viêm cốc ta. Ta nghĩ mục đích thực sự của ngươi là bồ đề hóa thể tiên đi. Ai, lấy cớ cũng không tệ, quả nhiên sống lâu da mặt cũng càng ngày càng dày. Tiêu Viêm đột nhiên nhàn nhạt cười, miệng lưỡi bén nhọn, ánh mắt địa ma lão quỷ lóe lên hàn quang, năm ngón tay vừa động, năm đạo hàn khí sắc bén từ trên đầu ngón tay bạo xuất ra, mang theo kình phong bắn thẳng đến đầu Tiêu Viêm. Năm đạo hàn mang còn cách đầu Tiêu Viêm khoảng chừng một trượng thì một bạch ảnh đột nhiên thiểm ra, khí thế bằng bạc như núi loại nhanh chóng phát ra, đấu khí màu xám nhàn nhạt trực tiếp đem làm đạo khí sắc bén kia chớn nát, bất quá bạch ảnh cũng run lên phát ra một tiếng khẽ lùi về phía sau. Tiêu Viêm nhìn thấy Tiểu Y Tiên bị đẩy lùi, sắc mặt trầm xuống, vội vàng hỏi, không sao chứ? Không có việc gì, cẩn thận một chút, lão gia hỏa này thực lực mạnh cực, hơn nữa trong đấu khí tràn ngập hàn khí, lấy thực lực hiện tại của ngươi, nếu bị đánh trúng hẳn tổn thương không nhỏ. Tiểu Y Tiên lắc lắc đầu, chợt trịnh trọng nhắc nhở, gì? Công kích bị đánh tan, địa ma lão quỷ ánh mắt lóe lên, Tiểu Y Tiên bất ngờ hiện ra trước mặt Tiêu Viêm, chậm rãi nói, không nghĩ tới tuổi trẻ như vậy đã tới đấu tông, thật khiến người ta ngạc nhiên, chẳng lẽ bây giờ tấn giai đấu tông trở nên dễ dàng như vậy? Người nghĩ ai cũng như ngươi sao? Tu luyện nhiều năm như vậy không có gì tiến bộ. Tiêu Viêm cười lạnh, không hề cấp cho lão gia hỏa này chút mặt mũi. Nghe được lời châm chọc Tiêu Viêm, mí mắt địa ma lão quỷ hung hăng giật giật, trong mắt hắn hiện lên hung quang. Thiên phú của hắn không tính là kém, nếu không cũng không thể đạt tới cấp độ này. Nhưng nếu so với mang thiên xích cho đến những lão già hỏa cùng thế hệ năm đó rời đi hắc sắc vực, thì thiên phú của hắn chỉ xếp hạng chót. Mà hiện giờ mang thiên xích sớm đã trở thành đấu tôn, hắn như cũ dậm chân tại chỗ đấu tông. Đây là lỗi luôn là nỗi đau trong nội tâm. Hiện giờ Tiêu Viêm nói thế chính là hung hăng đâm cho hắn một đao vào vết thương lòng. Địa mà tiền bối không cần để ý tiểu tử này, hắn xưa nay mạnh miệng, hiện nay cùng hắn nói nhảm không hề có tác dụng, trực tiếp động thủ đem hắn bắt đi, nhổ từng cái răng xuống, sau đó đem đầu lưỡi cắt đi, lúc đó xem hắn như thế nào tiếp tục huênh hoang. Hàn Phong đứng bên cạnh, hắc hắc cười lạnh nói, Tâu Thiền để cho ta. Tiểu Viêm cùng nữ tử áo trắng liền giao cho địa mà tiền bối, lấy thực lực của ngài đi, thu thập bọn họ không khó. Hàn Phong nói xong, trong mắt thoáng hiện lên một tia giả dối khó có thể phát hiện. Trên người Tiêu Viêm đầy rẫy bí ẩn, hơn nữa tiểu y tiên thần bí khiến hắn có chút kiêng kỵ, giờ có cơ hội lập tức để cho địa ma lão quỷ ra tay giải quyết. Hắn chọn đại trưởng lão Tô Thiên là mục tiêu dễ đối phó nhất. Địa ma lão quỷ khẽ gật đầu, sâu trong trọng mắt xuất hiện sát ý vô cùng dữ tợn. Chúng trưởng lão nội viện nhận thấy sát ý âm trầm địa ma lão quỷ đều là đề phòng. Trong cơ thể đấu khí hùng hồn chậm rãi chảy xuôi, tùy thời chuẩn bị ứng phó mọi tình huống. Tại không khí bên trên bầu trời trở nên căng thẳng, thì phía dưới phần đông đệ tử nội viện cũng chực chực líu lưỡi. Đối với việc Tiêu Viêm không chút khách khí đối với cường giả đấu tông đã thành danh đã lâu, khiến cho bọn họ trong lòng im lặng vô cùng bội phục, không hổ là người trở thành nhân vật truyền kỳ tại Gia Nam học viện, phần gan dạ sáng suốt này không ai có thể bì được. Bất quá bội phục thì bọn họ vẫn cũng cảm thấy lo lắng. Đối phương dù sao cũng là một cái tồn tại thời đại với viện trưởng đại nhân thần bí kia.